Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 274, tới chơi người của thành Triều Ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Uyên mang theo Phượng Tự Vũ hướng thành Triều Ca phương hướng đi đí định dọc theo đường thông qua ngôn ngữ trò chuyện cùng từ thiếu nữ này ngôn hành cử chỉ bên trên phán đoán nó cơ sở tính cách hắn cũng không nghĩ tới, từng tại Hắc Băng Đài thời kỳ sở học đồ vật bây giờ còn có đất dụng võ, dù sao lần này gặp được Tương Liễu tàn hồn, sơn thần thân thể thần lực tiêu hao nghiêm trọng, lần này là không có khả năng trưởng khống đế chi nơi này đến thành Triều Ca còn cách một đoạn đầy đủ làm ra phán đoán. Nghỉ ngơi thời điểm, Phượng Tự Vũ từ tùy thân trong bao nhảy ra một cái túi, đưa cho Vệ Uyên. Vệ tiên sinh, đói không, đây là ta từ quê quán mang tới ăn, muốn hay không đến một điểm. Vệ Uyên đem chính mình đối với Sơn Hải Sơn Thần lúc nói danh tự. Vệ, nói cho Phượng Tự Vũ, nói lời cảm tạ về sau, hắn tiếp nhận thiếu nữ trong tay túi, bên trong đặt vào chính là một loại xanh nhạt sắc hạt giống, hiển nhiên là đi qua nấu nướng, hương vị cũng không tệ lắm, mang theo một loại nhàn nhạt vị tươi, là Vũ Dân Quốc gieo trồng món chính, bách điều đều có tập tính, mà Vũ Dân Quốc phần lớn đều là quen thuộc tại ăn chay. Vệ Uyên thấy thiếu nữ kia dựa vào đại thụ ngồi xuống, đầu gối cùng nổi lên, cánh lông vũ thu liễm ở phía sau, ăn đến say sưa ngon lành, cái này giống như hạt đậu đồ ăn đúng là tư vị không tệ, chỉ là quá mức thanh đạm một chút, ăn nhiều liền sẽ cảm thấy có chút không có hương vị. Vệ Uyên nhìn hai bên một chút hoàn cảnh, nghĩ nghĩ, bàn tay khẽ nhúc nhích. Trong túi áo hạt giống bị gió thổi lên. Sau đó, đưa tay bóp cái thổ diễm chú, đem hạt giống này hong khô, lại lấy hai cỗ nghịch phương hướng gió lốc đem những này hong khô hạt đậu mài nhỏ, lại gọi dòng nước trực tiếp tại không trung thao tác, làm thành cùng loại với bánh đậu xanh đồng dạng trạng thái, lại dùng bên cạnh trên cây quả gia tăng vị ngọt. Mới một hồi, Sơn Hải phiên bản bánh đậu xanh liền rơi vào Vệ Uyên trên ngón tay. Cái này cũng chỉ có sở trường trù nghệ, lại thông hiểu Sơn Hải giới vạn vật hắn mới có thể làm được. Không thể không nói, pháp thuật đúng là rất hữu dụng. Cùng, đối với pháp lực trường khống, thường thường biết tại sống sống trên cũng có rất lớn thuận tiện. Về sau nhân gian, lại biến thành bộ dáng gì? Vệ Uyên phát hiện bên kia thiếu nữ đình chỉ động tác một đôi màu sáng nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào phía bên mình, chuẩn xác hơn nói, là nhìn chằm chằm Vệ Uyên trên ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn mấy khối bánh đậu xanh, Vệ Uyên đem ngón tay hướng bên trái nghiêng nghiêng, thiếu nữ con mắt liền theo lệch đến bên trái, hướng bên phải na di, liền lệch đến bên phải. Phượng Tự Vũ lúc này mới phản ứng được khí khái hào hùng 10 phần khuôn mặt nháy mắt đỏ bừng. Vệ Uyên áy náy nhẹ gật đầu, ngón tay khẽ nhúc nhích Lưu Phong đem bánh ngọt đưa qua, nói. Có muốn thử một chút hay không hương vị? À cái này làm sao có ý tốt? Thiếu nữ vô ý thức từ chối nhã nhận chối từ. Tay cũng đã đem cái kia bánh ngọt tiếp được gắt gao không buông ra. Vệ Uyên cười cười, quay đầu đi, hắn biết Vũ Dân Quốc có lúc quy củ còn rất nhiều, Phượng Tự Vũ cay mũi người người, sau đó cẩn thận từng ly từng tí cắn một ngụm nhỏ, hai con ngươi hơi sáng, tiếp xuống chính là một miệng lớn cắn xuống, mấy khối bánh ngọt 2-3 miếng liền nuốt xuống. Sau đó một đôi mắt sáng long lanh mà nhìn chằm chằm vào Vệ Uyên, nói. Đây là gì đó? Thật là mỹ vị, Vệ Uyên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là một loại bánh ngọt. Nàng một chút nhấc lên trong tay mình túi, nâng ở lòng bàn tay, nói. Muốn làm thế nào, ngài có thể dạy dỗ ta sao? Có thể chứ, có thể chứ, có thể chứ. Vệ Uyên nhìn xem Phượng Tự Vũ sáng tỏ hai mắt cảm giác được loại kia chờ mong, trong lòng hiện lên một cái ý nghĩ cổ quái, chẳng lẽ nói, Vũ Dân Quốc tại cái này mấy ngàn năm bên trong cũng không có làm sao điểm trù nghệ kỹ năng này điểm sao? Bất quá, với tư cách trời sinh liền có siêu phàm lực lượng chủng tộc bọn hắn càng trọng thị tu hành cũng rất bình thường. Vệ Uyên vốn cho là trên thế giới trù nghệ và mỹ thực biết nương theo văn minh thời gian mà không ngừng sinh sôi. Thẳng đến hắn một ngày nào đó biết cá chiên cọng khoai tây cùng ngắm nhìn bầu trời tồn tại. Thế mới biết thần châu các loại mỹ thực mọc lên như nấm, đó là bởi vì đặc hữu chủng tộc thiên phú. Xem ra chủng tộc như vậy thiên phú cũng không phải là tại Sơn Hải bách tộc đều có. Ngược lại là kỳ quái. Phượng Tự Vũ là Vũ Dân Quốc tộc nhân, có cánh trời sinh điều khiển gió lớn. Mà Vệ Uyên cũng sở trường ngự phong, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, so với bác thú cũng không kém là bao nhiêu, mà bác thú tại rời xa Vệ Uyên về sau, liền không có loại kia sức lực tốc độ tức khắc liền chậm lại, cuối cùng tại thành Triều Ca bên ngoài cách đó không xa thế mà bị Vệ Uyên cùng Phượng Tự Vũ đuổi kịp. Phi ngự cùng Vũ Dục kinh ngạc sau khi cũng có mừng rỡ. Ngược lại bác Long dọa cho phát sợ. Phi ngự cùng Vũ Dục đang muốn hành lễ, bị Vệ Uyên lấy ánh mắt ngừng lại, bên kia Phượng Tự Vũ cũng có chút hiếu kỳ, nói. Vệ tiên sinh, ngươi cùng hai vị này biết không? cái này trên đường đi, nàng đã bị Vệ Uyên moi ra không ít, chỉ là chính nàng lai lịch cùng mục đích nhưng thủy chung không chịu mở miệng, bất quá đại thể trong tính cách Vệ Uyên phán đoán có thể mang theo nàng trở lại Thần Châu nhìn xem. Nghe được thiếu nữ hỏi thăm, Vệ Uyên nhẹ gật đầu, nói. Phải, sau đó chỉ vào hai người, giới thiệu nói. Vị này là Thành Triều Ca Phi Ngự, vị này là Vũ Dục. Vừa chỉ Phượng Tự Vũ, nói. Vị này là tới từ hải ngoại bằng hữu Phượng Tự Vũ. Ba người riêng phần mình làm lễ. Phượng Tự Vũ đối với Thành Triều Ca cảm thấy rất hứng thú. Với tư cách vô sĩ, Vũ Dục đi ở phía trước cho thiếu nữ giới thiệu sơ lược cái này một cổ lão thành trì. Mà Phi Ngự nhìn một chút Phượng Tự Vũ, lại nhìn một chút giờ phút này là thiếu niên đạo nhân bộ dáng sơn thần, như có điều suy nghĩ. Hắn hãm lại tốc độ, lặng lẽ đối với Vệ Uyên nói. Sơn thần đại nhân, ngươi có phải hay không cũng cần sùng Ngô Sơn chi quả? Xin yên tâm, ta cho ngài trừ lại một cái. Sùng Ngô Sơn chi quả ăn chi nghi từ tôn. Vệ Uyên đang uống nước kém một chút đem chính mình sạc chết, kịch liệt ho khan, nói. Ngươi đang nói cái gì? Phi Ngự lý giải sai ý tứ, nhíu nhíu mày, nói. Một cái không đủ sao? Xin yên tâm, ta sẽ vì ngài chuẩn bị kỹ càng. Vệ Uyên khóe miệng giật một cái, nhìn xem chững chạc đàng hoàng cổ đại chiến sĩ, khoát tay áo, nói. Khoan đã, dừng lại, ngươi muốn đến nhiều lắm, thu lại. Phi Ngự run lên, sau đó nhẹ gật đầu, đem trái cây thu lại, mà Phượng Tự Vũ xoay đầu lại, nhìn thấy Phi Ngự trong tay trái cây. Hai con ngươi hơi sáng, dù là Vệ Uyên đã để nàng đem cánh lông vũ cất kỹ, vũ dân quốc thiên phú cũng vẫn còn, cũng chỉ là mũi chân điểm nhẹ mặt đất liền cướp đã đến Vệ Uyên cùng Phi Ngự trước người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, duỗi ra trắng nõn ngón tay, chỉ cái kia bề ngoài cực dai quả, hai mắt sáng trong suốt mà nhìn xem Vệ Uyên. Vệ tiên sinh, cái này quả ta có thể ăn sao? Vệ Uyên, hắn ngữ trọng tâm trường nói, Tự Vũ cô nương, đây không phải tiểu hài tử có thể ăn. Phượng Tự Vũ nói, thế nhưng là ta đã 300 tuổi, dựa theo vũ tộc phép tính, đã trưởng thành. Vệ Uyên khóe miệng giật một cái, hắn cảm thấy nếu như mang theo Phượng Tự Vũ tiến về nhân gian, đầu tiên muốn ước pháp tam trưng, điểm thứ nhất chính là không muốn gì đó đều muốn thử ăn một chút nhìn, thật vất vả bỏ đi Phượng Tự Vũ ý định đám người trở lại cách đó không xa Thành Triều Ca. Vừa bước vào, liền cảm thấy Thành Triều Ca bên trong cùng ngày xưa khác biệt ngưng trọng bầu không khí. Lão Thái Sư tiến lên đón, sắc mặt có chút ngưng trọng, Vệ Uyên nhíu nhíu mày, nhìn về phía lão nhân, nói khẽ. Phát sinh gì đó rồi. Đương đại Thành Triều Ca Thái Sư thấp giọng nói, sơn thần đại nhân, có khách nhân đến thăm. Khách nhân, thần nói thần là tới từ Cửu U, là Trung Sơn chi thần Trúc Cửu Âm thần tướng. Muốn tới mời ngài đến Cửu U đi gặp một lần Trung Sơn chi thần. Trúc Cửu Âm thần tướng, Vệ Uyên thần sắc có chút ngưng trọng, sơn hải giới bên trong vùng này bên trong, mạnh nhất chính là Trúc Cửu Âm cùng Lục Ngô Anh Chiêu ba thần. Nghiêm chỉnh mà nói, khai minh thú đều không ở giới này. Nhưng là Trúc Cửu Âm thần tướng, vì sao lại làm cho cả Thành Triều Ca bầu không khí dạng này kinh ngạc? Vệ Uyên đáy lòng hiện ra nghi hoặc nhẹ gật đầu, mặc dù hắn cùng Trúc Cửu Âm quan hệ trong đó, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói cũng không tính là tốt nhưng là cũng không thể đặt vào mặc kệ, đành phải thần sắc trầm tĩnh cất bước hướng Thành Triều Ca ngoại tổ mạch mà đi. Phi Ngự cùng Vũ Dục muốn ngăn lại Phượng Tự Vũ, lại bị thiếu nữ thoáng một cái đã qua, Phượng Tự Vũ bước chân theo sát Vệ Uyên sau lưng, thân pháp linh động không ra dáng. Phi Ngự, Vũ Dục còn có Thái Sư đành phải theo ở phía sau. Vệ Uyên đi ở trên núi, bản thân bị vô chi kỳ tiêu hao thần lực bắt đầu phục hồi từ từ. Đương nhiên, quyết định hắn ở đây có thể đợi bao lâu, còn cùng thần hồn của hắn cường độ có quan hệ. Thần hồn hao hết liền xem như thần lực lấp đầy cũng sẽ băng tán trở lại nhân gian. Vệ Uyên cất bước hành tẩu tại trên đường núi, vượt qua Thành Triều Ca tế tự cầu nguyện đài cao, xuyên qua tầng tầng núi đá, rất nhanh tới chỗ cao nhất, nhìn thấy người đến, trên đỉnh núi ngồi xếp bằng một tên cao lớn nam tử, hai mắt băng lãnh quan sát nhân tộc thành trì. Trên thân có thần linh khí tức cũng có để Vệ Uyên cảm giác được khó chịu, nồng đậm địch ý, hắn nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Uyên, nói. Nhân tộc thần linh, thủ hộ chuyên húc cũng chính là Viêm Hoàng một mạch con cháu. Vệ Uyên đã cơ bản có thể xác định cái này một cỗ địch ý cùng Thành Triều Ca ngưng trọng đến từ chỗ nào. Cửu U, nguyên bản Thần Châu là không tồn tại Cửu U cái này một chỗ. Nhưng là năm đó còn thuộc về nhân tộc Cộng Công cùng chuyên húc tranh đấu thiên hạ cộng chủ thời điểm Cộng Công nổi giận và sụp bất chu sơn, trời nghiêng Tây Bắc một góc bởi vậy triệt để sụp đổ, không biết bao nhiêu sinh linh nháy mắt chết đi cũng đã không còn mặt trời lên mặt trăng lặn, nhất định phải từ Trúc Cửu Âm trèo trống, nơi đó chính là Cửu U chi quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cho nên tại 9 U quốc độ sinh linh xem ra, đây cơ hồ là lớn nhất tai bay vạ gió, mà vô luận là Cộng Công còn là Chuyên Húc, đều là nhân tộc xuất gia, cho nên tai nạn căn nguyên chính là nhân tộc tranh đấu. Đối với nhân tộc thành trì không có địch ý ngược lại không bình thường, nhưng là nhân tộc cùng Chuyên Húc cũng cảm thấy biệt khuất, ai có thể nghĩ tới Thủy Thần Cộng Công sẽ trực tiếp va sụp Bất Chu Sơn. Làm ra cái lỗ thủng lớn, hậu thế còn phải đi trị thủy. Vệ Uyên chậm rãi gật đầu. Cái kia cựu U thần tướng cũng không che lấp loại địch ý đó, hờ hững nói. Như vậy hiện tại liền đi đi thôi, nhanh chóng theo ta bái kiến Trung Sơn cựu U chi chủ. Vệ Uyên đôi mắt híp, không cùng lấy cùng một chỗ động. Mà là nhìn xem dưới núi thành Triều Ca, hắn hiện tại không chỉ là đại biểu cho chính mình, còn gánh vác Sơn Hải giới nhân tộc thần linh vị trí. Thần linh chính là trật tự cùng khế ước, bị dạng này hô tới quát lui, rất là toàn bộ nhân tộc mặt mũi. Cửu U thần tướng hơi có không kiên nhẫn quay đầu, thiếu niên đạo nhân tiếng nói bình thản nói, ta lúc nào nói, muốn cùng ngươi cùng đi rồi, cách chương.